Độc thủ tịch mịch, chương 57, góc truyện audio.com. Buổi tối, Bạch Hiền ngồi trước máy vi tính đọc email. Thi thoảng còn cười tủm tỉm. Sán Liệt sau khi tắm rửa xong xuôi mặc áo ngủ vào phòng liền thấy Bạch Hiền đang cười đến cười run rẩy. Trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Rốt cuộc là email của ai mà buồn cười như vậy? Email của ai mà vui vẻ vậy? Sán Liệt đi qua ngồi trên tay vịn của ghế. Là của Trung Nhân, Bạch Hiền tâm tình rất tốt. À, vậy sao? Sán Liệt thấy Bạch Hiền mỉm cười trả lời. Trong lòng bỗng khó chịu. Có chút ghen tuông nhẹ nhẹ nói. Nó nói cái gì vậy? Cậu ta nói ở bên đó bắt đầu học nghiên cứu sinh rồi. Sau này phải thi lấy bằng MBA. Muốn chuyên tâm học tập mới có thể quên được em. Tuy rằng Trung Nhân nói như vậy. Thế nhưng trên mặt Bạch Hiền vẫn dịu dàng mỉm cười. Con gửi email chứng tỏ chưa quên được, thằng nhóc xấu xa đó lại định giở mánh khóe. Em cũng không nghĩ Trung Nhân đã quên em đâu, cậu ta là một người em trai tốt. Bạch Hiền nói lại, Trung Nhân còn nói anh là một anh họ tồi tệ, đoạt đi mối tình đầu của cậu ta. Không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Thằng danh này to gan lớn mật mà, dám nói với anh họ như thế, nhất định phải dạy dỗ nó thật nặng mới được. Sán Liệt cố ý giả vờ tức giận, đứng dậy giơ nắm đấm như muốn đánh nhau. Anh đừng như vậy, làm anh thì nên độ lượng một chút. Trung Nhân chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi. Sán Liệt đương nhiên không để bụng những lời Trung Nhân nói. Chỉ là cố ý hù dọa Bạch Hiền thôi. Sán Liệt đổi biểu tình làm nũng, ngồi xuống phía sau ôm lưng Bạch Hiền, nhõng nhẽo cọ cọ vài cái. Bạch Hiền, đã trễ thế này, chúng ta đi ngủ thôi. Sán Liệt vừa nói ngủ, Bạch Hiền liền cứng đờ toàn thân, biểu tình trên mặt lập tức nhợt nhạt, anh đi ngủ trước đi, em còn có chuyện chưa làm xong, ngày mai công ty kiểm tra rồi. Bạch Hiền cười đẩy Sán Liệt ra khỏi phòng, sau đó đóng chặt cửa. Sán Liệt khó hiểu đứng ở ngoài cửa, Bạch Hiền rốt cuộc bị làm sao vậy, chẳng lẽ còn chưa chấp nhận chuyện ở chung rồi sao? Quay lại máy tính, Bạch Hiền ủ rũ sầu não. Những lời Sán Liệt nói cậu đều hiểu, thế nhưng bây giờ Bạch Hiền chưa thực sự sẵn sàng cho việc đó. Hôm sau nữa, mấy ngày tiếp theo nữa Sán Liệt cũng không yêu cầu quá chừng mực với Bạch Hiền. Hai người ở chung với nhau như bạn bè bình thường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV, cùng nhau ngủ, không có vượt rào, hãy ghé qua nhà những bậc phụ huynh. Vợ chồng ông bà biện sau khi thấy con trai đã có bến đỗ nên không muốn sống tiếp tại thành phố nữa. Nói khéo với Bạch Hiền và Lộc Hàm chuyện quay về nông thôn. Cuộc sống ruộng vườn mới là thích hợp với hai người. Bạch Hiền và Lộc Hàm đương nhiên rất luyến tiếc. Thế nhưng hiện tại Bạch Hiền ở chung với Sán Liệt, Lộc Hàm ở trọ trong trường. Để cha mẹ ở nhà cô đơn một mình lại thấy xấu hổ. Cho nên Bạch Hiền đành đồng ý, khi Bạch Hiền và Lộc Hàm tiễn cha mẹ đến trạm xe lửa. Lưu luyến không rời khiến biện mẫu lã chã rơi lệ. Tiễn cha mẹ về quê xong Bạch Hiền lại đưa Lộc Hàm về trường học. Trên con đường nhỏ, Bạch Hiền đã kể cho Lộc Hàm những chuyện khó xử gần đây. Anh này, anh đã ở chung với anh Sán Liệt rồi. Chuyện như vậy có tránh cũng không được đâu. Thế nhưng, anh còn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Bạch Hiền bối rối, chuyện này cần gì phải chuẩn bị tâm lý, anh chuẩn bị thân thể là được rồi, Lộc Hàm bình thản nói. Bạch Hiền nghi ngờ nhìn Lộc Hàm, lẽ nào em đã cùng Thế Huân, bị nói trúng tim đen, Lộc Hàm cũng không che giấu nữa, làm chuyện tình với người mình yêu cũng là một biện pháp bồi đắp tình cảm nha. Nhóc con, em vẫn chưa đủ tuổi thành niên, thật hết cách với em mà. Lỡ như mang thai thì phải làm sao? Em có dự phòng mà. Thì thực anh mới nên sợ mang thai. Anh cứ dự phòng cho tốt là được rồi. Bị đánh trực diện, Bạch Hiền vừa thẹn vừa tức giận. Cậu quả thực sợ mang thai. Bản thân cậu tạm thời chưa muốn có con. Sau khi đưa Lộc Hàm đến trường học Bạch Hiền liền đi về nhà. Ngang qua siêu thị lại hiếu kỳ đi vào ngắm nghía một vòng. Cuối cùng chân trừ ở một góc. Nhìn quanh bốn phía phát hiện không có không ai, khẽ cắn môi cầm một hộp gì đó vội vàng đến bàn thu ngân. Cúi đầu nhét vào túi bỏ chạy ra khỏi siêu thị, về đến nhà Bạch Hiền vội vã chạy lên lầu nhét hộp đồ vào ngăn kéo đầu giường. Sau đó đóng chặt lại mới trầm tĩnh lại. Hành vi cứ như kẻ trộm vậy. Bạch Hiền bất đắc dĩ cười cười. Xuống lầu nhìn đồng hồ. Sán Liệt cũng sắp tan tầm rồi. Vì vậy Bạch Hiền bắt đầu lu bu chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp. Bữa tối Bạch Hiền có dụng ý chuẩn bị đèn nến. Còn có chai rượu vang lâu năm. Hai đã thịt bò bít tết nóng hổi. Bầu không khí vô cùng lãng mạn. Chỉ là, Bạch Hiền lại nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ tối rồi. Sán Liệt bình thường 5 giờ 30 thì về nhà rồi. Bạch Hiền đoán có lẽ Sán Liệt đi gặp khách hàng. Nên gọi điện thoại hỏi thăm vài câu, nếu không tâm ý đã chuẩn bị sẽ thành lãng phí. Điện thoại đổ chuông mãi mới thấy kết nối. Bạch Hiền nghe được bên kia truyền đến tiếng nhạc ầm ĩ, alo, giọng nói trầm thấp của Sán Liệt. Tựa hồ như đang uống rượu. Sán Liệt, đêm nay anh có về không? Bạch Hiền cẩn thận hỏi. Chưa nghe Sán Liệt trả lời. Trong điện thoại lại vang lên một giọng nữ nũng nịu. Có thể mời em ly rượu không? Thanh âm rất gần, tựa hồ dính sát bên người Sán Liệt. Thanh âm của Sán Liệt không lộ rõ tâm tình gì. Bình thản như trước. Hôm nay có chút việc khuya mới về. Em ăn cơm trước đi. À, được rồi. Chờ Bạch Hiền nói xong bên kia lập tức cúp điện thoại. Bên tai chỉ còn lại tiếng vang tút tút. Bạch Hiền nắm chặt điện thoại di động. Trong lòng chua xót khổ sở. Ngại quá, chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ? Sán Liệt nói với Thế Huân đang ngồi đối diện rồi nhẹ giọng cự tuyệt cô gái kia. Cô gái bĩu môi buồn bực bỏ đi. Nhìn Sán Liệt đã cúp điện thoại nhưng còn nhìn mãi. Thế Huân cười mỉa mai. Sao thế, giờ anh dám cúp điện thoại của Bạch Hiền sao? Còn nói rồi có việc khuya mới về nhà. Anh không phải muốn làm ông chồng ngoan ngoãn 24 giờ sao? Đừng nói nữa, tôi nghĩ Bạch Hiền chưa hoàn toàn chấp nhận tôi. Sán Liệt nhét điện thoại vào trong túi, uống thêm mấy ngụm rượu. À, nếu là tôi thì cả đời tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Hiện tại Bạch Hiền đã bắt đầu chấp nhận anh rồi. Anh ngẫm lại đi, trước đây anh làm những gì với Bạch Hiền. Người bình thường cũng không dễ dàng tha thứ cho anh như thế. Bạch Hiền tha thứ cho anh chứng tỏ trong lòng vẫn còn yêu anh. Vậy mà anh còn dám nghi ngờ tấm lòng của Bạch Hiền. Thế Huân ghét bỏ nói. Hắn cũng không nghĩ tới lại đồng cảm mà ngồi uống rượu với kẻ địch trong tình trường lẫn thương trường. Xem ra gần đây gần gũi với Lộc Hàm quá nhiều. Bản thân hắn cũng trưởng thành không ít. Nghe Thế Huân nói thế. Sán Liệt thất thần nhìn điện thoại di động. Sau đó vội vàng đứng lên. Buông ly rượu trong tay. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tôi phải về gặp Bạch Hiền. Nói xong lập tức xoay người chạy ra khỏi quán bar. Nhảy vào xe phóng như bay về nhà. Thế Huân buồn cười nhìn Sán Liệt gấp gáp chạy. Sau đó nhìn bàn rượu lổn nhổn đồ nhắm và chai rượu liền tái mét. Nhiều rượu như vậy ai sẽ trả tiền đây? Xem ra hắn hôm nay cũng khuya mới về được. Bạch Hiền thở dài, phảng phất nhớ lại những chuyện khi vừa mới kết hôn. Làm xong cơm nước nhưng rồi cũng phải đổ đi trong lạnh lẽo. Lần này Bạch Hiền không đổ đi, mà là ngồi vào bàn ăn, rót cho mình một ly rượu vang. Rượu vang sóng sánh trong chiếc ly đế dài, ánh nến soi vào khiến sắc đỏ của rượu trở nên mê hồn. Lắc lư vài cái, học cách nâng ly của những nhà thưởng rượu chuyên nghiệp, Bạch Hiền nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm, rượu vừa chảy vào miệng Bạch Hiền liền yêu luôn cái mùi vị ê ẩm này. Giống như tâm tình hiện tại. Mùi hương nồng đượm quấn quýt trong khoang miệng rồi chảy vào trong lòng. Đánh thức mọi thần kinh cảm giác trong cơ thể. Dần dần Bạch Hiền đã nốc hết ly rượu đầy. Vậy mà cứ nghĩ mình mới uống được nửa ly. Yêu một thứ gì đó thì sẽ điên cuồng chiếm lấy. Con người là như vậy. Chỉ chốc lát sau Bạch Hiền đã uống cạn sạch chai rượu. Trên mặt đã đỏ ửng. Ánh mắt cũng tan rã dần. Tựa hồ đang mượn rượu giải sầu. Khi Sán Liệt chạy vội về nhà đã thấy Bạch Hiền nằm gục trên bàn cơm hỗn loạn. Trên bàn còn có nến hồng và thịt bò bít tết. Thì ra Bạch Hiền đã chuẩn bị bữa tối lãng mạn. Vậy mà mình lại ở bên ngoài uống rượu giải sầu. Còn ngắt điện thoại của Bạch Hiền nữa. Sán Liệt hối hận vỗ đầu mình. Từ khi nào lại trở nên ngốc như vậy chứ? tiến lên nâng Bạch Hiền đã say khướt dậy, sau đó đỡ cậu lên lầu. Bạch Hiền bình thường rất ít khi uống rượu, nhưng giờ lại uống say như vậy, nhất định trong lòng rất khổ sở. Bạch Hiền, cẩn thận dưới chân, anh đỡ em lên phòng nghỉ ngơi. Sán Liệt cẩn thận đỡ Bạch Hiền lên lầu. Vừa lên lầu Bạch Hiền đã bắt đầu náo loạn, giãy dụa khỏi tay Sán Liệt dựa vào trên tường. Sán Liệt, anh đã trở về. Bạch Hiền híp mắt cười ma mị nhìn Sán Liệt, nếu như không phải gương mặt đỏ ửng chứng minh cậu say. Sán Liệt không thể tin được Bạch Hiền đang cố tình mê hoặc hắn. Bạch Hiền, em uống say rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Không muốn, Bạch Hiền lập tức cả tiếng nói rằng, tôi không muốn về phòng một mình, chỉ có một mình tôi rất cô độc, tôi muốn Sán Liệt, thế nhưng Sán Liệt lại đi với Từ Nhã Nghiên rồi. Hắn không thích tôi, Bạch Hiền nói những lời này trong nghẹn ngào, có thể là dựa vào lời nói lộn xộn, thế nhưng nghe được Bạch Hiền nói như vậy, trong lòng Sán Liệt càng thêm hổ thẹn, càng thêm tự trách mình. Bạch Hiền, Sán Liệt đang ở bên cạnh em, hắn không có đi đâu hết, hắn chỉ yêu mỗi biện Bạch Hiền thôi. Không phải, không phải, không phải, không phải. Bạch Hiền ôm đầu lắc mạnh, hắn muốn kết hôn với Từ Nhã Nghiên. Hắn muốn ly hôn với tôi. Sán Liệt không yêu tôi chút nào cả. Bạch Hiền, Sán Liệt kéo Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt mình. Xin lỗi, trước đây anh đã làm sai rất nhiều chuyện. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại bù đắp cho em. Em đừng nói như vậy được không? Bạch Hiền, nhìn anh yêu em, mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng anh xin thề hiện tại, sau này và vĩnh viễn chỉ yêu mình em. Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Sán Liệt, tác dụng của cồn đang tung hoành trong đầu, thế nhưng Bạch Hiền nhìn Sán Liệt với vẻ mặt chăm chú. Trái tim vô thức nhảy lên rộn ràng, làm chuyện tình với người mình yêu cũng là một biện pháp bồi đắp tình cảm. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện qua câu nói kia của Lộc Hàm. Làm chuyện tình, có phải là ôm ấp, hôn môi rồi sau đó? Sán Liệt nhìn bộ dạng sững sờ của Bạch Hiền, cho rằng Bạch Hiền sẽ cảm động mà nhào tới trong lòng mình. Lại không nghĩ rằng Bạch Hiền lại tấn công đôi môi của hắn. Một giây sau Sán Liệt cũng không khống chế được lý trí của mình. Liền dây dưa say đắm cùng Bạch Hiền, nắm chặt sau gáy Bạch Hiền để cắn xé đôi môi cậu. Hai bên tìm kiếm dục vọng trên người đối phương, vừa kịch liệt hôn môi vừa cởi bỏ y phục cho nhau. Sau đó tiến vào phòng ngủ. Từ cầu thang lên phòng ngủ đều trải đầy y phục của hai người. Có cái thậm chí còn bị xé rách ném xuống mặt đất. Sán Liệt chẳng bao giờ nghĩ Bạch Hiền lại chủ động tấn công như vậy. Khi hắn bị Bạch Hiền đẩy ngã lên giường, Bạch Hiền cười đến mị hoặc nhẹ nhàng vượt qua phòng tuyến cuối cùng dưới hạ thân của hắn. Thân thể thon thả hoàn mỹ của Bạch Hiền hiện ra trước mắt Sán Liệt. Mặc dù trước đây có ngủ chung với Bạch Hiền thế nhưng chưa từng chú ý vóc dáng của Bạch Hiền. Thì ra ẩn sau y phục Bạch Hiền có một vóc người thon thả như thế. Bạch Hiền bò lên người Sán Liệt, ánh mắt phi thường dụ hoặc mê người. Thấy Sán Liệt bắt đầu dục dịch rồi, Sán Liệt không thể kiềm chế được sự mê hoặc của Bạch Hiền. Hắn liền đặt cậu ở dưới người rồi bắt đầu lộng hành. Trên mặt Bạch Hiền cũng lộ ra dáng cười hưởng thụ, khi có vật nóng tới gần cúc huyệt thì Bạch Hiền bỗng tỉnh táo lại. Hai tay lay Sán Liệt, đừng trực tiếp đi vào, mang cái này. Bạch Hiền tìm kiếm trong ngăn kéo đầu giường ra một bao cao su. Thế nhưng Sán Liệt đang gấp gáp lắm rồi, thời khắc này hắn đã đợi bao lâu rồi, hiện tại Bạch Hiền vừa chủ động hiến thân, chuyện này càng hưng phấn hơn mọi thứ. Không cần, anh chưa bao giờ dùng nó cả. Sán Liệt lập tức bỏ qua bao cao su trong tay Bạch Hiền. Thuận tay tắt ánh đèn, trong phòng lập tức tối sầm lại. Chỉ có ánh trăng yếu ớt soi vào Sán Liệt mới thấy hình dáng như ẩn như hiện của Bạch Hiền. Nhẹ nhàng tách hai chân Bạch Hiền ra rộng một chút, Sán Liệt nhẫn nại đưa dục hồi của mình vào động huyệt. Cúc huyệt đã lâu chưa từng hé nở nên giờ đây Bạch Hiền đau đến nhíu mày. Cảm giác Bạch Hiền đau đớn Sán Liệt cũng không chịu nổi. Sán Liệt cúi xuống hôn lên môi Bạch Hiền. Âu yếm nói, Bạch Hiền, anh yêu em, cho anh được không? Bạch Hiền đau đến nhắm mắt lại nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Điều này làm Sán Liệt thêm phần lo lắng. Vì vậy liền thay đổi chiến thuật, tay trượt xuống phía dưới cầm lấy phân thân của Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa bóp. Bạch Hiền, thả lỏng một chút, dưới kỹ thuật của Sán Liệt phân thân của Bạch Hiền dần cứng lên. Bạch Hiền cũng bắt đầu thoải mái tâm tình hơn, thấy hiệu quả rất tốt. Sán Liệt bắt đầu chậm rãi ma sát, không quên xoa nắn cho Bạch Hiền. Chỉ chốc lát sau Bạch Hiền liền phóng ra trong tay Sán Liệt. Thở hổn hển như được giải phóng. Bạch Hiền đã giải phóng, nhưng Sán Liệt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Sán Liệt kéo Bạch Hiền dậy để ngồi trên đùi mình, thay đổi tư thế khiến phân thân của Sán Liệt không ngừng cọ sát bên trong khúc huyệt của Bạch Hiền. Bạch Hiền, nhìn anh, Bạch Hiền nghe được Sán Liệt nói liền chậm rãi mở mắt. Trong sâu thẳm còn nhuốm một tầng sương nhìn Sán Liệt, sau đó dịu dàng nở một nụ cười, âu yếm hôn lên trán Sán Liệt. Hạ thân vẫn phối hợp với từng cú thúc của Sán Liệt. A Bạch Hiền khẽ ngâm rất nhỏ, thân thể nghiêng vòng cánh cung về phía sau, cảm thụ nguyên căn cực nóng đang chiến đấu trong nội bích. Một lúc sau mềm nhũn gục trên vai Sán Liệt, có lẽ đã lâu chưa kịch liệt như thế. Hơn nữa Bạch Hiền lại đang say rượu, cho nên khi Bạch Hiền mê man thì Sán Liệt cũng nằm ngửa xuống trên giường. Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Những ngày tuyệt vời sau này đâu có ít. Cách chương.